Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, ta nhìn thấu bản chất. Hỗn thành lữ lữ bộ bên trong, Tần Vũ cười hì hì nhìn xem Lâm Kiêu. Đã lâu không gặp a, Lâm lữ trưởng, Lâm Kiêu ngắm hắn một chút, ôm quyền trở lại, chúc mừng Tần lữ trưởng, đã tại Tòng Long sổ ghi chép thượng viết xuống tên của mình. Dễ nói, nhất khối viết, Tần Vũ thật thật vui vẻ, bởi vì chính trị vật này thực tế là không có chuẩn. Hắn cũng sợ thời khắc sống còn Lâm gia đứng ở đối diện. Bởi như vậy, mình thật khả năng liền bị kẹp ở giữa. Không biết như thế nào cho phải. Lâm Kiêu nghe Tần Vũ, lão tử rất hận ngươi. Ngươi nếu không phải đứng đội ý đồ rõ ràng như vậy. Trong nhà của chúng ta người có thể liền lôi lôi hôn lễ đều tham gia không lên sao? Tần Vũ nhìn xem hắn. Kết quả là tốt là được rồi chứ sao? Lâm Kiêu xoay người ngồi trên ghế. Trầm ngâm nửa ngày hỏi. Lôi lôi cùng hài tử được không? Rất tốt. Tần Vũ nghe tiếng lập tức móc ra điện thoại. Ta cho bọn hắn đánh một cái. Ngươi nghe một chút ngươi cháu ngoại âm thanh. Lâm Kiêu nghe nói như thế. Lập tức khoát tay áo. Được rồi, làm xong ta đi xem bọn hắn đi. Trước nghiên cứu chính sự. Tần Vũ dừng lại một cái. Cũng được, đại cữu ca cùng muội phu hàn huyên hai câu việc nhà về sau. Liền lập tức đi vào lữ bộ phòng họp. Mà lúc này hỗn thành lữ hạch tâm sĩ quan đã toàn bộ trình diện. Đều biết đi, ta đại cữu ca, đặc chiến lữ lữ trưởng Lâm Kiêu. Tần Vũ lôi kéo Lâm Kiêu ngồi ở mình bên cạnh, thái độ phi thường đoan chính. Gặp qua, Lâm lữ trưởng rất tốt a. Ngoặc kép, nhận biết Lâm Kiêu người cũng cùng hắn hàn huyên vài câu. Trong phòng bầu không khí cũng rất vui vẻ. Lâm Kiêu nơi nới lỏng quân trang cổ áo. Lời nói ngay thẳng mà hỏi thăm. Hỗn thành lữ theo tân nhất quân đã chạm qua. Thế nào, không tốt đánh đi. Lịch chiến nghe nói như thế, cũng không sợ Lâm Kiêu trò cười. Ăn ngay nói thật đáp, đánh không lại, bọn hắn trang giáp đoàn phối hợp thêm không quân chi viện. Cơ động năng lực quá mạnh, mà lại tất cả đơn vị quân sự chủ quan tố chất cũng đều rất cao. Lâm Kiêu nhẹ gật đầu, giải quyết việc chung nói ra. Trước khi đến, ta theo Lâm Thành tướng quân đã nói chuyện. Hắn một sư, một cái lữ. Sẽ không ở Tân Dương đặt chân, mà là trực tiếp theo sườn bộ đâm vào Tân Nhất Quân phần đuôi. Mà chúng ta chỉ cần ngăn chặn Tân Nhất Quân một sư là được rồi. Người cùng chúng ta nhất khối tác, chiến, đúng không? Tần Vũ hỏi, đúng thế, Lâm Kiêu lập tức nói ra. Nhiệm vụ của ta là đánh bọn hắn điều khiển trung tâm. Cùng không trung chi viện lực lượng, bọn hắn không phải cũng có cái đặc biệt nhất lữ sao? Ta phi thường muốn cùng bọn hắn chạm thử. Vậy nhưng quá tốt rồi. Lịch chiến đi qua Lâm Kiêu cái. Kia đặc chiến lữ. Biết bọn hắn năng lực tác chiến. Nếu có bộ đội của các ngươi tăng viện. Vậy chúng ta đánh Tân Nhất Quân Dương liền Đông Nhị Sư. Vẫn là có nhất định nắm chắc. Các ngươi đã xác định mục tiêu công kích rồi. Lâm Kiêu hỏi. Vâng. Tần Vũ đứng dậy. Cầm điều khiển từ xa mở ra hình chiếu nghi. Chỉ vào phía trên Tân Nhất Quân nhị sư nói ra, ta hỗn thành lữ chính diện đụng bất quá Tân Nhất Quân bộ đội. Vì lẽ đó mấy ngày nay chúng ta ngay tại nghiên cứu bọn hắn tư liệu cơ bản cùng có giá trị tình báo. Ta cảm thấy cái này đệ nhị sư là có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lâm Kiêu xoay người, lẳng lặng nghe Tần Vũ mạch suy nghĩ. Biểu lộ có chút kinh ngạc, các ngươi đơn vị tác chiến. Làm sao nghiên cứu tình báo nhìn xem so đánh trận còn chuyên nghiệp. Đây không phải bị buộc sao? Tề Lân phi thường thực tế trở lại. Tại xuyên phủ thời điểm, chúng ta đều cảm giác mình rất nghiêu bức. Cái này kéo lên theo Tân Nhất Quân làm nhất cầm. Triệt để đánh không có tự tin. Mẹ nhà hắn, 2 giờ truy kích chiến. Chúng ta một cái 2.000 người đoàn. Bị đánh cuối cùng chỉ còn lại hơn 300. Người nói. Cái này còn thế nào nghiên cứu tác chiến? Nghiên cứu cũng vô dụng thôi. Lâm Kiêu hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi còn rất thiện vu tổng kết. Đại cữu ca, lời này của ngươi liền có chút xem thường người. Ngang, tiểu bạch hổ đi tức đâm đầy miệng. Đánh không lại, còn không tổng kết. Đây không phải là đồ đần sao? Ta không có ý tứ kia. Ngươi đừng gây sự. Lâm Kiêu đi đến hình chiếu hình tượng bên cạnh. Đưa tay chỉ Dương Liền Đông nhị sư nói ra. Liền đánh hắn. Đúng, liền chơi hắn. Tần Vũ gật đầu. Cuộc chiến này đánh minh bạch. Chúng ta hỗn thành lữ có thể mò được một chút chỗ tốt. Được, Lâm Kiêu lập tức gật đầu. Quay người xông Tần Vũ nói ra. Hắn không phải dùng không liên kết động. Cơ giới hóa thúc đẩy đánh ngươi sao? Ta đặc chiến lữ tới. Liền chuyên môn đánh hắn không liên kết động. Cho ngươi báo thù. Tần Vũ nghe tiếng lập tức giơ ngón tay cái lên. Còn được là thân thuộc quan hệ a. Cái này có đại cữu ca là không đồng dạng. Mẹ cái bê, lời này nghe nháy mắt liền có lực lượng. Đánh hắn, tiểu bạch tối thiểu kế thừa Tần Vũ 6 thành công lực. Lập tức đứng người lên nâng một câu. Ha ha, đám người cười to. Nửa giờ sau, hỗn thành lữ tất cả đoàn cấp đơn vị tác chiến. Tập thể hướng hô sát phương hướng thẳng tiến. Đồng thời đặc chiến lữ đơn vị tác chiến. Cũng ở hậu phương tiến vào chỉ định vị trí. Chuẩn bị chờ đợi Lâm Kiêu mệnh lệnh tác chiến. Hơn 7 giờ sáng chuông. Tần Vũ đứng tại mình khu vực phòng thủ bên trong. Hướng bắc ngóng nhìn. Nhìn thấy Lâm Thành theo khu 9 mang tới toàn bộ đội cơ giới. Liên miên bất tuyệt. Trùng trùng điệp điệp hướng hô sát phương hướng thẳng tiến lúc. Trong mắt cảm xúc phi thường phức tạp. Tiên sư nó. Người cái này một cái xem như triệt để đứng lên. Tề Lân cười nói ra. Lâm Kiêu không phải nói nha. Lâm Thành thúc một sư một cái lữ. Lâm Kiêu một cái đặc chiến lữ. Theo hai bên che chở ngươi cầm chiến công. Mẹ nhà hắn. Người này so với người thật là có thể tức chết a. Ngươi hỏi một chút Lôi Lôi. Nàng còn có muội muội cái gì sao? Không được. Ta cũng liếm liếm. Cưới được rồi. Dung tục. Tần Vũ lắc đầu trở lại. Ngươi thấy chỉ là vấn đề biểu tượng. Mà ta lại nhìn thấu bản chất. Đừng giả bộ bê. Thực đáng ghét. Tề Lân không nói mắng. Ngươi nhìn thấu lông gà bản chất. Bản chất chính là ngươi đời sau có thể an tâm ăn bám. Bố cục nhỏ. Tần Vũ chỉ vào Lâm Thành bộ. Đội nói ra. Ta nhìn thấy chính là. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày tại Xuyên Phủ cũng sẽ có một cái bộ đội như vậy. Không phải lão trượng nhân ra. Không phải huynh đệ ra. Mà là chính là ta. Tề Lân nhếch miệng. Ngươi là Xuyên Phủ nhân vật chính. Ngươi nói tính. Ta sớm muộn cũng sẽ có. Tần Vũ cắn răng thề. Tân Dương phụ cận. Hỏa lực từng trận. Cố hệ binh đoàn theo khúc phụ ra hơn 3 vạn người. Theo hai cái phương hướng sẽ tổng chính lệ thuộc trực tiếp không chỉ bộ cho vây quanh. Vòng ngoài phòng không đơn vị. Đã đem ống pháo toàn bộ nhắm ngay không chỉ bộ hạ thuộc mấy cái trong phi trường. Đồng thời bộ binh đơn vị. Trùng trùng điệp điệp thẳng hướng không chỉ bộ trung tâm chỉ huy. Không chỉ bộ trong đại lâu. Thiếu tướng quan chỉ huy cầm điện thoại xông Trương Bí Thư trưởng quát. Các ngươi Yến Bắc thành phòng bộ đội vì cái gì không đến tăng viện. Ta đã triệt để bị cố hệ binh đoàn cho đóng cửa. Ta không quản. Ngươi kỳ hạn bên trong không có tăng viện. Ta khẳng định liền đầu hàng. Cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Không quân bị bộ binh thiếp mặt. Bên ngoài tất cả đều là phòng không đơn vị. Ta một cái cũng không thể động. Ầm ầm. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến chấn thiên động địa tiếng pháo. Đằng Bàn Tử đứng tại điều khiển trận địa bên trong. Lời nói cực kỳ bá khí quát. Xông người ở bên trong gọi hàng. Cho bọn hắn 10 phút thời gian lựa chọn đầu hàng. 10 phút sau, ta 3 vạn người xông đi vào. Khẳng định toàn diệt phản quân. Cùng lúc đó, Hoàng trưởng quan hướng về phía Dương Liền Đông nói ra. Lập tức cho ta an bài máy bay trực thăng. Ta phải bay hồi Yến Bắc. Bên ngoài hiện tại đã xáo trộn chụp vào. Lâm gia bộ đội đã vây quanh Yến Bắc. Ngươi bây giờ làm sao bay? Dương Liền Đông nhíu mày trở lại. Máy bay vừa lên thiên. Lập tức liền bị đánh xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.